Chương 4. 152 giao ra trí vật phù hồ công công lâu tại đại đế bên người, bất chi bất giác sớm đã dưỡng thành một loại thượng vị giả khí tràng. Loại này khí tràng, mắt thường không thể phân biệt, nhưng chỉ có đứng ở bên cạnh họ, liền có thể cảm thụ được. Cứ như vậy thật đơn giản một tiếng quát bảo ngưng lại, liền đem mấy cái kia mộc ra nha đầu chấn trụ, rụt đầu rụt cổ rụt rụt tay, ánh mắt có mấy phần kinh hoàng cương lô mãng tại nguyên chỗ. Mộc Nhu Yên hất ra Mộc Nhu Tuyền tay, bước nhanh đi lên phía trước, ánh mắt bệ nghệ quét kiểu mộc một chút. Đống nhiên lại trên người Mạc Thái tử dừng một chút. Nam tử trước mắt thực sự là vạn thiên phong hoa, dung nhan xuất sắc, muốn để người không chú ý cũng khó khăn, nhưng kia ánh mắt lạnh như băng, khó có thể để người khống chế khí tức cường đại, lại gọi Mộc Nhu Yên trực tiếp rụt cổ một cái, cường hành như vậy nam nhân, nàng cho dù có tâm nhớ cu nở dê nhát gan nhúng chạm, nghĩ như thế vẫn là cầm phụ ngũ công tử ôn nhu lại tuấn mỹ, tâm tính tính tình đều tốt. Lúc này Mộc Nhu Yên, đại khái đã đem phía trước ngũ công tử đối nàng lạnh lùng lòng dạ ác độc, quên đến lên 9 tầng mây. Nàng lại hoa si nghĩ đến nước An phu nhân tổ chức ngắm hoa bữa tiệc, ngũ công tử đối với mình ôn nhu cười một tiếng. Khi đó nàng, hoài nghi mình là bay trên trời, có thể cảm nhận được rõ ràng đám mây hòa phong khí tức, thực sự là quá đẹp. Tiêu Mục đánh giá nữ nhân trước mắt một chút, gặp nàng một bộ không biết suy nghĩ gì ngớ ngẩn biểu lộ, không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi làm gì chó ngoan không cản đường nhi nữ nhân này trách mắng nàng một câu, lại xông về phía trước để nhiều người như vậy vây lấy bo nở hà nở. Hiển nhiên muốn làm không phải chuyện tốt gì, kiểu một nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy liền cùng một gia người đối đầu, chỉ tiếc không như mong muốn, luôn có không có mắt một gia người chạy tới treo chọc nàng danh giới. Cuối cùng, đã như vậy, liền đánh tới bọn họ không còn dám tới phiền nàng. Tiểu gia hỏa ám đâm đâm ngoắc ngón tay, làm ra triệu hoán thước công kích chuẩn bị. Bên hai chỉ nghe một Nhu Yên kia ngớ ngẩn lạnh giọng nói với nàng, ngươi đem trí vật phù giao ra. Kiểu một, nàng không nghe lầm chứ là nàng lỗ thai có vấn đề, vẫn là nữ nhân này đầu óc có bệnh bằng cái gì nàng cho rằng, nàng Mộc Nhu Yên há miệng một hô, tiểu kiều đại nhân liền sẽ đem trí vật phù móc ra, cung cung kính kính giao cho nàng, nàng cho là nàng là nữ vương a, tiểu kiều đại nhân vẫn là tiểu hoàng đế đâu, quả thực quái lạ không thể nói lý. Tiểu Mộc ánh mắt híp híp, vừa muốn phát tác thời khắc, Mộc Nhu Tuyền chạy tới, dùng sức giật Mộc Nhu Yên một cái, ngữ điệu không nhịn được nói, ngươi làm gì lúc này đừng nói. Kiểu Mộc cảm thấy Mộc Nhu Yên đầu góc có bệnh, liền Mộc Nhu Yên trưởng tỷ Mộc Nhu Tuyền đều cảm thấy, này thứ mội đầu góc có phải là bị người đào cái hố to, rót rất nhiều phân vào trong, đem cả cái đầu đều cho dán lên. Thứ gì? Kiểu Mộc lánh lạnh mắng một tiếng, xéo đi tiểu cô nương này, mắng chửi người âm điệu không cao không thấp, mắng lời nói cu nở dê 10 phần sắc bén, căn bản liền lười nhác nói thêm cái gì. Mộc Nhu Yên khí được hơi đỏ mặt, vươn tay cánh tay ngăn ở hai người trước mặt, quả quyết cản bọn họ lại đường đi, trong miệng cũng không ngừng kêu gào nói, ngươi này tiểu tiện nhân, làm trộm nhi còn dám như thế phách lối cuồng vọng, ngươi lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Kiểu Mộc hai mắt chừng một cái, lộ hung quang, tiểu cô nương nhưng không có người khác thương hương tiếc ngọc tình, nàng là lúc nào cũng có thể sẽ vào tay đánh người được chứ, này Mộc Nhu Yên là chán sống đi không biết vì cái gì. Mộc Nhu Yên vốn là muốn hồ liệt liệt, bị tiểu cô nương như vậy hung trứng mắt, song có chút hiểu xịu bẹp nhét vào trong cổ họng. Chuyện gì xảy ra nàng thế mà bị trước mắt nữ nhân này hù dọa?